Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 577, chương 9, xinh đẹp nhất chết kiểu này. 2. Vương Phương đem Quách Dung Dung bọn họ dẫn tới nữ sinh ký túc xá. Các nàng trong phòng ngủ vốn là ở ba nữ sinh, một người trong đó bởi vì bị bệnh làm tạm nghỉ học. Trên thực tế bây giờ chỉ có Vương Phương cùng Cổ Vũ Quân hai cô bé ở. Có cảnh sát thêm can đảm, Vương Phương mới dám trở lại, nhưng là trong phòng ngủ cũng không có người. Cổ Vũ Quân căn bản không trở lại, Cổ Vũ Quân ở tại giường dưới, ga trải giường bằng phẳng, bàn đọc sách thu thập sạch sẽ chỉnh tề. Trên bàn còn bày một cái hoạt họa tương khuông. Bên trong là một cái cô gái xinh đẹp chu chu mỏ đáng yêu ảnh. Quách Dung Dung cầm lên tương khuông chỉ nhìn một cái, ngay lập tức sẽ nhận ra trong hình nữ hài chính là cùng Tằng Lương Kiệt âm thầm gặp mặt cái kia. Bạch y nữ nhân, nàng hưng phấn dị thường. Chỉ cần có thể tìm được Cổ Vũ Quân là có thể tra ra Tằng Lương Kiệt tự sát nguyên nhân. Nàng còn nghĩ tới rồi một chuyện khác. Quay đầu lại hỏi Vương Phương, Cổ Vũ Quân sẽ tiếng Nhật sao? Nàng phó chuyên nghiệp học chính là tiếng Nhật. Vương Phương trả lời, hoàn toàn đúng thượng số. Xem ra kia đoạn tự sát trong video đeo mỏ chim mặt nạ, giáo tử, lão sư 10 có 8, 9 cũng là cái. Này Cổ Vũ Quân, chỉ bất quá đoạn video kia thu âm hoàn hảo. Quay chụp thủ pháp tướng làm chuyên nghiệp. Cổ Vũ Quân một cái nữ sinh viên làm sao có thể có lớn như vậy bối cảnh. Bây giờ còn là một điều bí ẩn. Trước mắt việc cần kíp trước mắt là mau sớm bắt nàng. Này lên ly kỳ liên hoàn sự kiện tự sát nói không chừng là có thể tra ra manh mối rồi. Quách Dung Dung đối với Triệu Cương Nghị cùng Trung Khai Tân nói. Bây giờ ta chia nhau đi tìm Cổ Vũ Quân. Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy. Hai người biểu thị đồng ý. Đinh Tiềm hỏi, còn ta đâu? Ngươi ở lại chỗ này bảo vệ Vương Phương đi. Thuận tiện tra một chút Cổ Vũ Quân đồ vật. Nhìn một chút có thể phát hiện cái gì không? Vạn nhất Cổ Vũ Quân trở lại. Ngàn vạn muốn lưu lại nàng. Quả thực không được thì tóm nàng. Ngươi như vậy đại khối đầu. Đối phó một cái tiểu nữ sinh hẳn dư giả. Nàng thật đúng là sẽ an bài. Nhanh vượt qua Đỗ Chí Huân rồi. Đinh Tiềm cũng không tiện nói gì. Bất quá nói lời trong lòng. So với đi theo Quách Dung Dung bọn họ mù mịt không manh mối khắp nơi chạy lung tung. Đinh Tiềm vẫn ưa thích ngồi ở chỗ này chờ bọn hắn. Nhìn Quách Dung Dung bọn họ rời đi phòng ngủ. Vương Phương tâm lý có chút không có chắc. Hỏi Đinh Tiềm, cảnh sát ca ca. Ngươi nói Cổ Vũ Quân sẽ còn sẽ không trở về. Ta đoán chừng hẳn là không thể. Đây chẳng phải là tự đầu la võng ấy ư. Cổ Vũ Quân sẽ không như thế ngốc. Nhưng là, vạn nhất nàng tinh thần không bình thường. Đinh Tiềm giòm thấp thỏm bất an nữ hài. Bỗng nhiên bị gợi lên hứng thú. Hỏi, ngươi một mực nói nàng tinh thần không bình thường. Nhưng ta nghe ngươi trong lời nói ý tứ. Hai người trước còn rất tốt hơn. Ngay từ đầu hai ta quan hệ là không tệ. Cổ Vũ Quân tính cách sáng sủa. Rất biết quan tâm nhân. Hai ta vẫn luôn là không có gì giấu nhau hảo tỉ muội đây. Chỉ là sau đó. Vương Phương vừa nói. Trở nên có chút ấp úng. Sau đó ra sao? Sau đó xảy ra một ít chuyện. Ta cũng không biết. Nàng biến thành như bây giờ có phải hay không là với chuyện kia có liên quan? Chuyện gì? Nàng yêu trường học của chúng ta một cái lão sư. Vương Phương nói xong, hướng ngoài cửa nhìn một chút. Rất sợ ngoài cửa có nhân nghe lén tựa như. Nhịp tim của Đinh Tiềm có chút tăng nhanh. Lão sư kia tên gọi là gì? Nữ hài nhẹ khẽ cắn môi. Do dự có muốn hay không nói. Có phải hay không là kêu Tằng Lương Kiệt? Nữ hài mặt lộ kinh ngạc, không trả lời, nhưng là đầu vai rõ ràng run một cái. Đinh Tiềm sáng tỏ, là ai trước chủ động? Là Cổ Vũ Quân, nàng nói cái kia nam lão sư phong thú hài hước, có nội hàm, có nam nhân vị, Tằng Lương Kiệt đáp ứng nàng sao? Ngay từ đầu không đáp ứng, Tằng lão sư nhìn cũng không giống cái loại này tùy tùy tiện tiện nhân. Bình thường cũng theo chúng ta nữ sinh giữ một khoảng cách đâu rồi. Cũng không loạn đùa, ta nghĩ, hắn cự tuyệt để cho Cổ Vũ Quân rất khó chịu đi. Bình thường nàng tính cách cũng rất kiêu ngạo, dáng dấp lại thích nhìn. Bình thường đều là nàng cự tuyệt người khác, còn lần đầu tiên bị người cự tuyệt nữa nha. Nàng dĩ nhiên không chịu bỏ qua rồi, liền lặp đi lặp lại nhiều lần theo đuổi Tằng Lương Kiệt. Cho nên, Tằng Lương Kiệt cuối cùng vẫn nộp khí giới đầu hàng. Vương Phương gật đầu một cái, Đinh Tiềm toàn bộ biết. Đối với chuyện này, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai rồi. Xem ra con trai của Tằng Lương Kiệt hoài nghi cũng không sai. Phụ thân hắn quả thật xuất quỹ. Hơn nữa bên ngoài, đối tượng hay lại là chính mình học sinh. Chuyện này lại có bao nhiêu người biết? Đinh Tiềm hỏi, theo ta biết, chỉ có ta một người biết. Loại này sự tình lộ ra đi ra ngoài chung quy không tốt lắm. Cổ Vũ Quân còn đặc biệt muốn ta thề vì nàng bảo thủ bí mật chứ. Bọn họ là khi nào thì bắt đầu lui. Tới, có chừng hơn nửa năm đi. Bọn họ đều rất cẩn thận. Cụ thể phát triển tới trình độ nào, ta cũng không phải quá rõ. Cổ Vũ Quân cho tới bây giờ cũng không theo ta trò chuyện bọn họ sự tình. Chỉ là, nữ hài tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Chỉ là cái gì? Ngay tại tháng gần nhất, tả hữu, nàng bỗng nhiên trở nên rất không bình thường. Vừa mới bắt đầu, nàng vẻ mặt hốt hoảng, chừng mấy ngày cũng không lên lớp, chính là ngồi ở trên giường ngẩn người. Ta hỏi nàng xảy ra chuyện gì rồi, nàng cũng không lên tiếng. Ta đoán nàng có thể là cùng Tằng lão sư chia tay mới như vậy. Lúc ấy cho là hai ngày nữa là có thể khỏe. Sau đó đột nhiên có một ngày, nàng liền bắt đầu trên giấy vẽ linh tinh, bức họa một đoàn đoàn tuyến. Giống như ta mới vừa rồi bức họa cho các ngươi cái loại này bức họa. Giống như nàng suy nghĩ đột nhiên đánh lầm rồi toàn cơ bắp. Người căn bản không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Chính là không kết thúc bức họa. Hỏi nàng cũng không nói cho ta biết. Đinh Tiềm rất khiếp sợ. Ngươi là nói Cổ Vũ Quân mình cũng vẽ rất nhiều cái loại này bức họa trừu tượng. Đúng vậy, vẽ rất nhiều đây. Những thứ kia bây giờ bức họa vẫn còn chứ? Đều tại nàng trong ngăn kéo. Ở trong đó còn có ta bức họa một ít. Mở ra Cổ Vũ Quân cá nhân tủ. Bên trong loạn rối tinh rối mù. Khố đầu, vệ sinh khăn, giày du lịch, qua loa ném ở đồng thời. Cùng với nàng chỉnh tề bề ngoài hoàn toàn ngược lại. Nếu như điều này có thể đại biểu nội tâm của nàng. Kia bây giờ nàng nhất định thuộc về một cái tương đối trạng thái hỗn loạn. Đinh Tiềm tùy tiện một phen, đã nhìn thấy rất nhiều chương bức họa trừu tượng, họa phong cùng Tằng Lương Kiệt hoàn toàn tương tự, đếm một chút đạt tới mấy trăm chương nhiều. Đinh Tiềm phát hiện những bức họa này đại khái phân chia hai nhóm. Một nhóm qua loa ném ở một cái duy nhất túi ni lông lớn bên trong. Ngoài ra một nhóm là tương đối chỉnh tề đặt ở sửa sang lại trong giường. Hắn mỗi một chất bức họa cũng rút ra mấy tờ tương đối. Cũng không có phát hiện cái gì không giống nhau. Những bức họa này tại sao phải phân chia hai nhóm? Ngươi biết không? Đinh Tiềm hỏi Vương Phương. Há, trong túi nhựa những bức họa đó đều là hủy bỏ. Hủy bỏ, Đinh Tiềm khó hiểu. Ta xem này hai nhóm vẽ một chút được đều không khác mấy. Chẳng lẽ còn có tốt xấu chi phân ấy ư? Cổ Vũ Quân là thông qua cái gì để phán đoán? Cái này ta cũng không biết. Vương Phương nói, nàng không phải là cho ngươi cho nàng bức họa quá loại này bức họa sao? Chưa nói qua yêu cầu gì sao? Nàng cũng không có đặc biệt nói qua. Nàng sẽ để cho ta đem đường cong vẽ càng phức tạp càng tốt. Vương Phương đưa tay từ giấy vụn trong túi lấy ra một tờ bức họa. Bản vẽ này là nàng trước đây bức họa. Đường cong vẫn còn tương đối đơn giản.